Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đến với kênh Liệu Chuyện Hay. Bây giờ Liệu Chuyện sẽ gửi đến các bạn tập 158 của bộ truyện Người Thừa Kế. Các bạn hãy ấn đăng ký kênh và bấm vào hình quả chuông bên cạnh để nhận được thông báo mỗi khi có tập truyện mới nhé. Và khi nghe chuyện, các bạn hãy like và share để ủng hộ cho Liệu Chuyện, cũng như để lại những ý kiến cảm xúc của mình ở dưới video này nhé. Liệu Chuyện cảm ơn rất nhiều. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Ồ, là Hiệp hội Võ thuật Thế giới. Rất mạnh. Khi Vương Đức Quý nghe thấy những lời này của Trần Bình, ông ta rất tức giận và hét lên. Đồ ngông cuồng, Hiệp hội Võ thuật Thế giới sao có thể để loại người rác rưởi như mày tùy tiện nhắc đến? Mày thả tao ra, nếu không, tao nhất định sẽ không bỏ qua cho mày. Tốt thôi, Trần Bình đáp lại, sức mạnh dưới chân đã tăng lên một chút. À, Vương Đức Quý kêu lên một tiếng thảm thiết, mặt đỏ bừng lên. Răng rắc, ông ta có thể cảm nhận rõ ràng xương sườn của mình sắp bị tên khốn kiếp này đạp gãy, chỉ thiếu một chút nữa thôi. Đau, đau đến thấu tim, đau đến mức không thở được. Vương Đức Quý không nhịn được, hét vào mặt Diêm Chính Long đang đứng đó. Diêm Chính Long, còn không kêu đồ đệ của mình dừng tay lại. Ông làm như thế, nhất định sẽ bị Hiệp hội Võ thuật Thế giới trả thù. Vương Đức Quý từ đầu đến cuối đều nghĩ rằng tên thanh niên kiêu ngạo tên Trần Bình này là học trò Diêm Chính Long. Nhưng là Diêm Chính Long lắc đầu nhún vai. Xin lỗi, thư ký Vương, anh ấy không phải học trò của tôi. Cái gì? Vương Đức Quý ngẩn ra, trong mắt toàn là tức giận. Anh chàng này là ai? Học trò của gia tộc võ thuật Trung Quốc khác sao? Lấy chân ra cho tao, tao muốn khiển trách gia tộc võ thuật của mày. Cho dù mày là người nhà nào, tao cũng sẽ cưỡng chế trừng phạt đối với mày, để Hiệp hội Võ thuật Thế giới xử phạt mày và gia tộc sau lưng mày. Vương Đức Quý thật sự không nhịn được nữa. Ông ta từng chữ uy hiếp, hy vọng có thể khiến Trần Bình sợ hãi. Tuy nhiên, Trần Bình bình tĩnh nói. Tôi xin lỗi, tôi không thuộc về gia tộc võ thuật Trung Quốc nào, huống chi là thành viên bất kỳ nào trong Hiệp hội Võ thuật Thế giới của ông. Tôi là một người Trung Quốc bình thường, tôi không thể nhịn được khi thấy sắc mặt khum đúm ghê tởm của ông. Lời lẽ vừa dứt thì ngay lúc này các đệ tử của hội quán Long Môn, những người đang xem và thậm chí một số gia tộc võ thuật Trung Quốc đều giơ tay cổ vũ cho Trần Bình. Trong số đó, Đoàn Nho là người đầu tiên lên tiếng. Không sai, võ thuật cổ truyền Trung Quốc không thua bất cứ loại võ thuật nào, nhất là bọn họ. Những người đã âm mưu dình mò chúng ta từ lâu, chúng ta nên đoàn kết. Còn ông, một con chó vô liêm sỉ, không ngờ lại thỏa hiệp, đáng chết. Đúng, thư ký Vương khốn kiếp này, dựa vào thân phận của chính mình mà dám tấn công đồng bào, đánh chết ông ta. Đúng, giết ông ta, chúng ta phải viết thư lên Hiệp hội Võ thuật Thế giới, để bọn họ điều tra kỹ lưỡng Vương Đức Quý này, cũng cần điều tra kỹ lưỡng gia tộc Yamashita. Trong phút chốc, đám đông phẫn nộ, Vương Đức Quý thậm chí còn sợ hãi toát mồ hôi lạnh trên trán. Ông ta không ngờ rằng nó sẽ gây ra sự phẫn nộ của công chúng. Ngay sau đó, một số đệ tử từ các gia đình võ thuật Trung Quốc lao ra và đánh đấm Vương Đức Quý đang nằm trên mặt đất. Ô ô, đừng đánh, đừng đá vào mặt. À! Vương Đức Quý nằm trên mặt đất, ôm đầu. Lúc này, ông ta như con chuột băng qua đường, người gặp người đánh. Còn ở bên đây, Yamashita Kakura sắc mặt rất ảm đạm, không ngờ mọi chuyện lại thay đổi thế này. Thanh niên chết tiệt này là ai? Thực sự dám tấn công thư ký Vương của Hiệp hội Võ thuật Thế giới? Đồ ngu ngốc, ông Đức Quý là thượng khách của gia tộc Yamashita Nhật Bản chúng tôi. Các người dám đánh ông ấy như thế này? Các người là đang khinh thường gia tộc Yamashita và Hiệp hội Võ thuật Thế giới. Yamashita Kakura tức giận, phất tay áo há mồm giống. Bộ râu nhỏ run lên. Đặc biệt là mày, tên hỗn láo, công khai đánh đập ông Đức Quý. Tao sẽ thay ông ấy dạy cho mày biết thế nào là lễ độ. Yamashita Kakura gầm lên, đột nhiên ra tay, bổ thẳng một quyền vào Trần Bình. Cú đấm này chứa quá nhiều sức mạnh. Diêm Chính Long là người đầu tiên nhận ra. Ngay lập tức chạy đến, muốn thay Trần Bình nhận quả đấm, đồng thời gầm lên. Yamashita Kakura, ông dám. Trần Bình, cẩn thận, tránh ra. Chu Linh Huyền cũng kêu lên, khuôn mặt xinh đẹp rôn rẩy. Đã muộn, nếu cú đấm này trúng vào Trần Bình, anh ấy nhất định sẽ trở thành kẻ vô dụng. Dầm, cú đấm của Yamashita Kakura đã bị Diêm Chính Long chặn lại. Diêm Chính Long, cút ra khỏi đây. Yamashita Kakura gầm lên, tấn công lần nữa. Diêm Chính Long không thể ngăn ông ta lại, trơ mắt nhìn cú đấm thứ hai của Yamashita Kakura đánh vào Trần Bình. Ngay lúc đó, Diêm Chính Long thậm chí đã quyết định, chỉ cần Trần Bình không chết, ông sẽ nhận anh vào làm con nuôi và chăm sóc anh cả đời. Tất cả mọi người cũng đều cảm thán, trợn to hai mắt nhìn cảnh tượng đột ngột này. Mọi người đều biết rằng Yamashita Kakura là một cao thủ karate, là một trong 13 cao thủ võ thuật mạnh nhất của Nhật Bản. Tuy nhiên, trong mắt mọi người, Trần Bình đang đứng chắp tay sau, hai mắt như đuốc, nhìn chằm chằm vào cú đấm của Yamashita Kakura. Anh rất bình tĩnh. Đoàn Nho cũng vội vàng đến sắp chết đi sống lại, muốn nhận lấy một đấm này thay cho Trần Bình. Mọi người đều tin rằng lần này Trần Bình không chết cũng tàn phế. Dù sao thì anh ta đã chọc giận tộc trưởng tiếp theo của gia tộc Yamashita Kakura. Tình thế như ngàn cân treo sợi tóc. Đột ngột, tiếng gầm thét của một con sói điên đột nhiên vang lên ở lối vào cửa phòng chính diện, mang theo sự uy áp sấm sét, khiến tất cả mọi người đều kinh ngạc. Một gia tộc Yamashita nhỏ bé dám làm chuyện bất kính với cậu Trần. Các người để Chu Sơ Minh này trong mắt sao? Tiếng gầm này trực tiếp chấn động tâm can mọi người. Cú đấm của Yamashita Kakura ngăn cách trái tim của Trần Bình nửa cánh tay, liền dừng lại, khó có thể tiến lên nửa tấc. Bởi vì một bóng người áo trắng đã đứng bên cạnh Trần Bình, đầy uy thế. Giữa không trung, lúc này một cánh tay khô khốc tràn đầy sức mạnh, trực tiếp trói cổ tay của Yamashita Kakura lại. Chu Sương Bình, đôi mắt lạnh như băng tuyết tháng 3, thái dương hơi phồng lên, tràn đầy hơi thở điên cuồng của sói. Khí công của Chu gia, khí công của Chu gia chân chính. Không biết ai đã hét lên trong đám đông và mọi người đã bị sốc ngay lập tức. Không ngờ bọn họ thực sự nhìn thấy Chu gia khí công huyền thoại. Đã bao nhiêu năm trôi qua, ông Chu Sương Bình không thể hiện bản lĩnh của mình trước mặt người khác. Tiếp theo, ông Chu Sương Bình giơ tay, lắc nhẹ, trực tiếp đẩy Yamashita Kakura lui về sau mấy mét mới ngừng lại. Vèo vèo, quá mạnh. Bây giờ, ông Chu Sương Bình, ông ấy đã ngoài 80 tuổi, vậy mà vẫn còn mạnh như vậy. Võ thuật Trung Quốc có hy vọng rồi. Nhờ đệ tử nâng đỡ Yamashita Kakura ổn định thân thể, ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm Chu Sương Bình ở đối diện, thu lại thói kiêu ngạo của mình, bình tĩnh cười nói. Tôi có thể để ông Chu Sương Bình ra tay. Lần này đại hội giao lưu võ học thế giới của gia tộc Yamashita thật đáng giá. Hừ, Chu Sương Bình hừ lạnh một tiếng, bảo vệ Trần Bình phía sau, nghiêm nghị quát. Mọi người đến đây đều là khách, nhưng hành động của anh quá kiêu ngạo. Anh không để nền võ thuật của nước nhà chúng tôi vào mắt sao? Yamashita Kakura nói. Không dám, có ông Chu, võ quốc gia vẫn trường tồn. Nhưng tôi không biết 100 năm sau quốc võ do ông Chu chủ trương sẽ như thế nào. Tất cả mọi người khi nghe những lời đó, trái tim của họ đã bị chặn lại. Thế nhưng điều mà Yamashita Kakura nói chính là sự thật. Sự phát triển của võ thuật Trung Quốc hiện tại quá chậm. Chỉ có những thế hệ cũ mới truyền lại, còn những người mới hiếm khi xuất sắc trên đấu trường võ thuật thế giới. Nói tóm lại là hỏng. Đây là nỗi buồn của võ thuật Trung Quốc. Chu Sương Bình cũng rất bất lực. Dù đã tận tâm kế thừa và phát triển võ thuật Trung Quốc, nhưng thực tế lại phũ phàng. Ngày nay, nhiều người chọn taekwondo, karate hoặc sanda. Đột nhiên, một lời lạnh lùng vang lên sau lưng Chu Sương Bình. Võ thuật cổ truyền dân tộc phát triển như thế nào? Làm sao phát triển không phải là điều ông nên lo lắng. Nhưng ông đã hỏi như vậy, thì tôi có thể nói với ông rằng võ thuật cổ truyền dân tộc Trung Quốc sẽ luôn đứng đầu thế giới. Những người kế thừa võ học dân tộc sẽ luôn giỏi hơn những gì ông đã thấy. Trần Bình trầm giọng hét lên. Nếu gia tộc Yamashita không tin, thì có thể lập võ đài, phái người lên võ đài. Đương nhiên, tất cả mọi người trong giới võ thuật Nhật Bản hoặc bất kỳ người nào không hài lòng với võ thuật dân tộc Trung Quốc đều có thể tới tham gia. Toàn bộ những người theo võ thuật Trung Quốc hoặc là truyền nhân đều có thể tiếp. Im phăng phắc, tiếng ồn ào của khán giả bây giờ đều yên lặng. Mọi người nhìn Trần Bình với vẻ mặt không tin được. Người này quả thật là cuồng vọng. Anh ấy vừa nói cái gì? Muốn lập võ đài thách đấu võ giả khắp nơi. Đấy chỉ đơn giản là kiêu ngạo thôi. Anh ta là ai? Có thể thay mặt giới võ thuật cổ truyền Trung Quốc nói chuyện sao? Sắc mặt Yamashita Kakura tràn đầy u ám. Một đôi mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm Trần Bình. Một lúc lâu sau mới nhếch miệng cười nhạo. Tên kiêu ngạo, cậu có thể thay mặt giới võ thuật cổ truyền Trung Quốc nói chuyện sao? Đúng vậy, tên này thật kiêu ngạo. Tôi là người đầu tiên của giới karate từ chối. Chỉ bằng một kẻ hèn của võ thuật Trung Quốc mà dám nói sằng nói bậy lập võ đài, thách đấu võ giả của thế giới. Lập tức, nhiều võ sĩ Nhật Bản tấn công và buộc tội Trần Bình về sự ngu dốt và kiêu ngạo. Ngay cả một số đệ tử của gia tộc võ thuật Trung Quốc và lúc này chọn cách im lặng và thờ ơ đứng nhìn xem. Họ không muốn đại diện, thậm chí có người còn chế nhạo. Xin lỗi, chúng tôi không biết anh chàng này. Anh ta không thể đại diện thay cho giới võ thuật cổ truyền Trung Quốc của chúng tôi mà nói chuyện. Kẻ gây rối đến từ đâu? Đơn giản là gây ra tranh chấp giữa giới võ thuật cổ truyền của chúng ta với giới võ thuật của các nước khác. Người này trong lòng thật là hiểm độc. Ông chú, người này là ai vậy? Có thể thay mặt võ thuật cổ truyền Trung Quốc nói chuyện được không? Nhiều đệ tử của gia tộc võ thuật quốc gia cũng như các nhân viên từ Hiệp hội Võ thuật Quốc gia Trung Quốc bày tỏ thái độ thù địch với Trần Bình. Thậm chí, Vương Đức Quý lúc này đã bật dậy khỏi mặt đất, chỉ vào Trần Bình và quát. Mẹ kiếp, mày dám đánh và làm nhục tao một cách công khai. Tao là thư ký của Hiệp hội Võ thuật Thế giới. Tao phải báo cáo với Hiệp hội Võ thuật Thế giới. Tao muốn điều tra kỹ lưỡng hội quán Long Môn của mày, cũng như võ thuật cổ truyền Trung Quốc. Vương Đức Quý sắp phát điên. Ông ta vào nghề lâu như vậy, lúc nào ông ta cũng được mọi người kính trọng, đã bao giờ phải chịu nhục như vậy. Tự phụ, Vương Đức Quý, anh chỉ là một trong những thư ký của Hiệp hội Võ thuật Thế giới, lại dám chỉ trích cậu Trần. Thân phận chủ tịch hội đồng quản trị Chu Sương Bình của tôi là vật trang trí sao? Chu Sương Bình tức giận, chắp tay đứng, toàn thân tỏ ra khí lạnh lẽo, dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn Vương Đức Quý. Lột bột, Vương Đức Quý đột nhiên bừng tỉnh. Chỉ sau đó ông ấy mới chú ý đến Chu Sương Bình bên cạnh Trần Bình. Đây, đương kim chủ tịch hội đồng quản trị Hiệp hội Võ thuật Thế giới. Chết tiệt, mọi người cũng đột nhiên phản ứng. Chu Sương Bình là chủ tịch hội đồng quản trị Hiệp hội Võ thuật Thế giới. Tuy rằng năm sau sẽ giải nghệ nhưng thân phận vẫn còn. Trong hội trường không ai có thân phận cao hơn ông ấy, phải không? Vương Đức Quý lập tức nở nụ cười, nịnh nọt nói. Chủ tịch Chu, ông tới rồi. Chu Dương Bình hừ lạnh một tiếng, trong mắt không thèm nhìn ông ta, trực tiếp gào thét. Vừa rồi, tôi đã nhìn thấy tất cả những gì thư ký Vương làm. Bắt đầu từ hôm nay, ông đã bị khai trừ khỏi chức thư ký. Náo động, Chu Dương Bình sử dụng quyền của Chủ tịch Hiệp hội Võ thuật Thế giới để ngay lập tức sa thải một thư ký. Phù phù, Vương Đức Quý ngay cả việc giải thích cũng không làm. Sợ tới mức quỳ trên mặt đất cầu xin thương xót. Chủ tịch Chu, tôi sai rồi, xin hãy giơ cao đánh khẽ, tôi sẽ không bao giờ dám nữa. Tại sao Vương Đức Quý hoảng sợ? Trong những năm qua, ông ta đã xúc phạm nhiều gia đình võ thuật và thế lực vì một số quyền lợi riêng. Nếu từ chức thư ký hiệp hội, nhất định sẽ bị trả thù. Tuy nhiên, Chu Dương Bình trực tiếp bỏ qua, trầm giọng hét lớn. Tôi sẽ thông báo cho hiệp hội lập tức về việc người từ chức, cút ngay. Giọng vừa quát lên, Vương Đức Quý sợ đến mức vội vàng đứng dậy khỏi mặt đất và bỏ chạy như sắp tè ra quần. Nếu ông ta không chạy bây giờ, thì khi nào mới chạy? Trong nháy mắt, sắc mặt của Yamashita các thương càng thêm ảm đạm. Không ngờ sự việc này lại khiến Chu Sương Bình ra tay. Hơn nữa, sa thải một thư ký nơi công cộng. Quyền uy của ông Chu vẫn ở đó. Yamashita các thường nói một cách bình tĩnh. Phía sau ông ta, Yamashita Tenni đột nhiên đứng lên giễu cợt hỏi. Ông chú, vừa rồi tên đó nói sẽ lập võ đài thi đấu và võ thuật cổ truyền Trung Quốc sẽ thách đấu tất cả các gia tộc võ thuật thuộc các tầng lớp. Có đúng không? Tôi biết, truyền thống của các người, một nam tử Hán không thể nói hai lời. Nếu ông Chu sợ hãi, bây giờ hãy trừng trị tên đồng bọn kiêu ngạo này đi. Ngay khi giọng nói của Yamashita Tenni rơi xuống, vô số võ sĩ Nhật Bản, bao gồm cả các gia tộc của Karate, Aikido và Judo, đều bắt đầu chỉ trích và công kích Trần Bình. Vì họ tin rằng ông Chu sẽ không nghe những lời đao to búa lớn của một kẻ chỉ giỏi nói khoác. Thiết lập một lôi đài thi đấu thế giới, đã thách đấu võ thuật toàn thế giới, đúng là lời nói đùa để tìm đường chết. Với võ thuật cổ truyền Trung Quốc hiện tại, ngay cả Nhật Bản cũng không đánh lại được. Nhìn lại Trần Bình, anh ta có vẻ thờ ơ. Chu Xương Bình cau mày nhìn Trần Bình, nhẹ giọng hỏi: Cậu Trần, đấu trường thế giới không phải là trò đùa, sẽ gây ra sóng to gió lớn. Hơn nữa, thế hệ trẻ của giới võ thuật quốc gia của chúng ta cũng không có mấy người. Đó là vì sao võ thuật Nhật Bản và giới võ thuật các nước đối với võ thuật của nước ta như hổ rình mồi. Nhưng mà Trần Bình bình tĩnh nói: Đừng lo, tôi có cách riêng của mình. Tôi chỉ lập võ đài thi đấu và để các thế lực võ thuật trên thế giới thách đấu. Chu Dương Bình nghe vậy, trong lòng run lên. Trần Bình, anh ấy tự tin đến vậy sao? Cậu Trần, cậu có muốn... Chu Dương Bình trong nháy mắt nghĩ đến một khả năng. Ánh mắt Trần Bình trở nên chấn định, sắc bén, hùng hồn nói: Ông đoán đúng rồi. Nhận được câu trả lời khẳng định của Trần Bình, Chu Dương Bình lúc đầu còn giật mình, sau đó thì trông vô cùng phấn khích. Nếu họ đến tham gia và đại diện cho võ thuật cổ truyền Trung Quốc chống lại các thế lực võ thuật của các quốc gia khác nhau, thì võ thuật dân tộc chắc chắn sẽ chiến thắng. Bọn họ chính là bức tường chống đỡ của võ thuật quốc gia. Có bọn họ, không thế lực nào có thể ngấp nghé được nền võ thuật cổ truyền Trung Quốc. Trong nháy mắt, Chu Dương Bình thắt lưng thẳng lên rất nhiều, trực tiếp nói với khán giả, giọng hét lớn: Tôi, Chu Dương Bình, với tư cách là Chủ tịch Hội đồng Quản trị của Hiệp hội Võ thuật Thế giới, thông báo cho toàn thể thế giới biết, trong 7 ngày nữa, mở đấu trường thế giới. Nếu có điều gì không phục, hãy đến thách đấu. Nếu võ thuật cổ truyền Trung Quốc thua, thì võ thuật quốc gia chúng tôi sẽ trực tiếp tuyên bố rút khỏi Hiệp hội Võ thuật Thế giới. Xôn xao, lời nói của Chu Dương Bình vừa cất lên đã lan truyền đến các gia tộc võ thuật trên toàn thế giới. Và lúc này, cả thế giới đều biết rằng võ thuật cổ truyền Trung Quốc sẽ thành lập một đấu trường thế giới để thách đấu tất cả các võ sĩ trên thế giới. Náo động. Kể từ lúc này, tên tuổi của Trần Bình đã hoàn toàn lan rộng trong các gia đình và thế lực võ thuật trên toàn thế giới. Thật là, lúc đó, có ai đó đã bí mật quay video, dịch nguyên văn lời nói của Trần Bình sang hàng chục thứ tiếng và lan truyền khắp thế giới. Kể từ ngày hôm đó, các gia tộc võ thuật và thế lực khắp thiên hạ chấn động. Đúng là một đứa trẻ kiêu ngạo. Đặc biệt là Chu Dương Bình lại thực sự đồng ý đề nghị này. Đột nhiên, danh tiếng của Trần Bình lan rộng trong giới võ thuật trong nước. Ý kiến khen chê không đồng nhất. Anh chàng tên Trần Bình này là ai? Anh ta thực sự nhận được sự hỗ trợ của ông Chu Dương Bình? Tại một cuộc họp kín trong giới võ thuật, có rất nhiều gia tộc là đại biểu của võ thuật cổ truyền Trung Quốc. Bọn họ sôi nổi thảo luận vấn đề này. Chẳng qua là muốn diễn kịch để lấy lòng người ta thôi. Thật sự nghĩ rằng mình có thể thay mặt võ thuật cổ truyền Trung Quốc nói chuyện. Võ thuật cổ truyền Trung Quốc hiện tại làm sao có thể so sánh với võ thuật của Nhật Bản? Đúng vậy, Chu Dương Bình già rồi nên hồ đồ. Vậy mà dám mở lôi đài thi đấu với giới võ thuật thế giới. Lần này võ cổ truyền Trung Quốc phải mất mặt rồi. Tôi rất ngưỡng mộ người đàn ông này, rất tự tin và dũng cảm. Anh ta là một nhân tài hiếm có. Là cái rắm, lần này võ thuật cổ truyền Trung Quốc mà thua thì anh ta chính là tội nhân thiên cổ. Các loại tin đồn nhảm lan truyền trong giới võ thuật cổ truyền Trung Quốc khiến mọi người ồn ào. Tất nhiên, đây cũng là chuyện của mấy ngày sau. Quay trở lại Trần Bình và Chu Dương Bình, họ đang đối đầu với đám người Yamashita Kakura. Cuối cùng, Yamashita Kakura phất tay áo, dẫn người của gia tộc Yamashita rời đi. Một trận xung đột nhỏ đến đây đã kết thúc. Đám đông cũng đã tản đi rất nhiều, bởi vì tất cả mọi người đều biết tiết mục hấp dẫn hôm nay là thi đấu trên võ đài. Hội giao lưu võ thuật trên thế giới đêm nay đã không còn nhiều thú vị nữa. Tuy nhiên, cái nên tiến hành vẫn sẽ tiến hành. Chu Dương Bình cùng với Trần Bình, Diêm Chính Long và những người khác rời khỏi chỗ này và quay trở lại sảnh trong. Mãi sau khi Trần Bình rời đi, đám đông mới nổ ra những cuộc thảo luận. Trời ạ, vừa rồi tôi nhìn thấy cái gì? Ông cụ Chu vậy mà lại làm động tác cung kính mời người đàn ông đó đi. Mắt của ông đây cũng thấy được cảnh đó. Thằng nhóc đó rốt cuộc là ai vậy? Không biết, lần đầu tiên nhìn thấy, tôi phải nhanh chóng trở về hỏi cha của tôi mới được. Hầu hết tất cả mọi người đều cảm thấy kinh ngạc và bị sốc trước những gì Trần Bình nói vừa rồi. Cảm thấy giống như vẫn còn có điều gì đó đang ẩn giấu bên trong. Tất cả mọi người đều cảm thấy được sắp có một cơn bão gào thét đi đến. Một sự kiện võ thuật long trọng sắp diễn ra. Đoàn Nho đứng ở trong đám người, bỏ rơi lão quản gia, chạy chậm đuổi theo Trần Bình. Sau đó anh ta trực tiếp quỳ rạp xuống, gào khóc nói. Xin cậu Trần làm chủ cho cha tôi, làm chủ cho nhà họ Đoàn. Cảnh tượng đột ngột diễn ra khiến Chu Sương Bình và Diêm Trình Long cũng như cô gái nhỏ của Chu Linh Huyên sợ hãi. Trần Bình quay đầu lại nhìn Đoàn Nho đang quỳ trên mặt đất khóc, trong lòng có chút thương cảm. Anh cảm thấy Đoàn Nho này cũng được, có chí hướng của một người đàn ông, khí phách và dũng cảm. Cho dù biết không thể đánh bại Yamashita Tenni, anh ta cũng kiên quyết bằng bất cứ giá nào cũng phải dốc hết công sức vì thể diện của nhà họ Đoàn và võ thuật cổ truyền Trung Quốc. Đứng lên đi. Trần Bình kéo Đoàn Nho đứng dậy. Sắc mặt của Đoàn Nho còn có chút tái nhợt, hiển nhiên là thương tích cũng không nhẹ. Nước mắt lưng tròng nhìn Trần Bình nói. Cậu Trần, tôi muốn mạnh mẽ như anh. Trần Bình sửng sốt, liếc nhìn Chu Sương Bình và Diêm Chính Long. Hai vị trưởng lão đều lắc đầu. Diêm Chính Long nói. Cậu Đoàn, tôi và cha cậu là bạn cũ. Tôi hiểu rõ hoàn cảnh của cậu. Nhưng mà thân thể của cậu quá kém, không thể luyện võ. Cho dù là huấn luyện bình thường, cậu cũng khó có thể làm được. Nghe vậy, ánh mắt của Đoàn Nho ảm đạm một chút. Sau đó, anh ta kích động nói. Chú Diêm, thật sự không có cách nào khác sao? Không thể dùng thuốc sao? Diêm Chính Long nghe xong, cười hai tiếng, lắc đầu. Cậu nghe ở đâu vậy? Tất cả chỉ là lừa bịp. Cậu không phải đã đọc rất nhiều sách sao? Hành trình luyện võ là giúp cơ thể cường tráng, không phải để bay lên trời độn xuống đất. Đừng để bị lừa bởi những cái không thật đó. Đoàn Nho nghe như thế thì tia hy vọng cuối cùng cũng tan biến. Anh ta đã đọc rất nhiều sách, trong đó có ghi rằng nhân vật chính ốm yếu và nhiều bệnh, tình cờ nhận được một viên thuốc để rèn luyện bản thân. Vì vậy, Đoàn Nho từ khi còn nhỏ đã được đặc biệt khao khát, thậm chí còn cho rằng đó là sự thật. Nhưng bây giờ, Diêm Chính Long trực tiếp phá tan ảo ảnh, anh ta không nhịn được bật khóc. Chẳng lẽ cả đời này anh ta không thể báo thù cho cha sao? Anh ta muốn tự mình đánh bại Yamashita Tenni. Nhưng mà Trần Bình đột nhiên lên tiếng hỏi. Cậu thực sự muốn trở nên mạnh mẽ hơn? Đoàn Nho gật đầu thật mạnh nói. Tôi có thể trả giá hết thảy. Trần Bình gật đầu rồi nói. Tôi biết một người, có lẽ có thể giúp anh. Nhưng cái giá phải bỏ ra và nỗi đau vượt quá tầm nhận thức của con người. Tôi e rằng cơ thể và ý chí của cậu chịu không nổi. Tôi có thể. Đoàn Nho giống như ở trong bóng tối, đột nhiên nhìn thấy một tia sáng rất hưng phấn. Chu Dương Bình nhìn Trần Bình, đột nhiên đoán được ý tứ của Trần Bình, nói. Cậu Trần, cậu muốn đưa cậu ta qua tiêu Trung Quốc kia sao? Có lẽ có thể thử xem. Nhưng may mắn hay không, phụ thuộc vào chính bản thân cậu ấy. Trần Bình gật đầu, sau đó nói với Đoàn Nho. Trở về dưỡng thương cho tốt. Sau nửa tháng, nếu như cậu còn ở Thượng Hải, tôi sẽ đến khách sạn Hoàng Đình tìm cậu. Nếu cậu không ở đây, tôi sẽ đến Thượng Giang tìm cậu. Tôi chỉ cho cậu thời gian nửa tháng. Trở về nói lời tạm biệt với người nhà. Bởi vì nếu cậu đi lần này, chắc sẽ mất vài năm. Đương nhiên, nếu cậu không thể kiên trì, có lẽ một ngày cậu đã bị đuổi về rồi. Đoàn Nho lau nước mắt, cực kỳ nghiêm túc nhìn Trần Bình, cúi người cung kính chắp tay. Cảm ơn cậu Trần. Chu Sương Bình cũng nhắm mắt lại, vui mừng thay cho Đoàn Nho. Đây là một cơ hội một cơ hội để tiếp cận Tiêu Trung Quốc. Nếu cậu chủ nhỏ nhà họ Đoàn thật sự có vận may lớn, nói không chừng 3-4 năm sau gặp lại, có lẽ sẽ không còn bộ dạng yếu đuối như vậy. Lúc đó, có lẽ anh ta sẽ là một người có khí phách hiên ngang, bất khuất. Nhưng đột nhiên một giọng nói thiếu đòn từ xa vọng đến. Ồ, đây không phải là em ba đáng thương của tôi sao? Tôi nghe nói cậu đã bị đánh khi thách đấu với Yamashita Tenni. Thật may mắn, cậu vậy mà vẫn không chết. Từ xa đã thấy một người đàn ông ăn mặc rất thời trang, cả người toàn hàng hiệu, đang ôm một người phụ nữ thướt tha quyến rũ đi đến. Đoàn Hoành. Khi Đoàn Nhỏ nhìn thấy người đàn ông đó, toàn thân anh ta căng ra, giống như một con thú nhỏ sắp nổ tung, nắm chặt tay lại. Đoàn Hoành, cậu hai của nhà họ Đoàn, cũng là anh trai của Đoàn Nho, đương nhiên là anh em cùng cha khác mẹ. Đoàn Nho được người vợ thứ hai sinh ra và địa vị của anh ta trong gia đình họ Đoàn rất thấp. Đoàn Chính Cương ngày thường cũng chăm lo anh ta một chút, còn những người họ Đoàn khác thì đối xử với hai mẹ con Đoàn Nho rất lạnh lùng. Người ta nhìn vào cũng rất trừng mắt. Ai ra, còn hung dữ như vậy? Sao hả? Muốn ăn thịt tôi à? Đoàn Hoành cười ha ha. Anh ở đây làm gì? Đoàn Nho oán hận hỏi. Kể từ khi cha anh bị tai nạn, anh trai thứ hai của anh đã không về nhà. Nếu có cha ở đây, anh hai vẫn có thể kiềm nén được tính khí kiêu ngạo, ương ngạnh và xa hoa đồ trụy của mình. Nhưng ngay sau khi cha anh bị tai nạn, anh ta càng ngày càng trở nên tồi tệ hơn. Còn người anh cả, vì tranh giành tài sản và quyền lực với cô chú trong dòng họ, nên đã không mang đến sự sống chết của cha mình trong bệnh viện trong suốt một thời gian dài, càng không quản lý việc riêng của nhà họ Đoàn. Hơn nữa, anh cả cũng dùng túng anh hai, vì có thể triệt tiêu đối thủ, chẳng qua là dùng nhiều tiền hơn. Đoàn Hoành cười lớn hai tiếng, tát vào mặt Đoàn Nho một cái, quát lớn. Dám nói chuyện với anh hai của mày như vậy à? Tại sao tao không thể đến đây? Một tên vô dụng như mày còn có thể đến đây để góp vui? Tao là cậu hai nhà họ Đoàn, chẳng lẽ không thể so sánh với đứa con trai được cha già yêu quý như mày à? Đoàn Nho y năm dấu tay đỏ chót, nghiến răng kiềm chế tức giận. Trần Bình im lặng quan sát, nhìn thấy bản thân trước đây trên người của Đoàn Nho cũng là một người đáng thương, hiểu được cách nhẫn nhịn. Trong tương lai, nhất định sẽ trở thành một người thành công. Ồ, còn có thêm mấy người bạn mới này. Hai ông già. Này, cô gái nhỏ này cũng khá đấy chứ. Chơi với anh trai đi. Đoàn Hoành nhìn thoáng qua Diêm Trình Long, Chu Linh Huyên và Chu Sương Bình đứng bên cạnh Đoàn Nho. Chu Linh Huyên cao mày mắng một tiếng côn đồ. Trần Bình cũng lắc đầu bất lực. Thực sự rất buồn khi trong gia đình nhà họ Đoàn có người con trai như vậy. Lúc Trần Bình lắc đầu, trùng hợp bị Đoàn Hoành nhìn thấy, nhất thời khó chịu, sắc mặt tối sầm lại, chỉ vào Trần Bình quát lớn. Thằng nhóc kia, mày, con mẹ nó, dám lắc đầu. Tin hay không, tao bắt mày quỳ lại. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.